Chương 54, ném vào nhà vệ sinh nữ. Nhanh lên khung, cầu mọi người. Nghe xong lời này, chúng quỷ cùng kêu lên gào to gọi tốt. Nhân loại chủ đạo thế giới, nếu có một mảnh để bọn hắn sinh tồn không gian tự nhiên là vô cùng tốt. Cả ngày bị người che mở dê tờ trốn đông trốn tây bọn họ cũng nhẫn đầy đủ, có cơ hội tự nhiên muốn hung hăng nắm trong tay. Sát nhân quỷ khách nhân, không biết ngươi lần này có thể hay không giúp chúng ta một tay, nếu như thành công, chắc chắn đưa lên phong phú thù lao. Tô Thanh Chính tính toán một cái đại quỷ vương có thể được bao nhiêu hắc khí, đột nhiên bị Hoàng Sơn quỷ vương lên tiếng sửng sốt. Có điều rất nhanh thì điều chỉnh tốt tâm tính, lộ ra một bộ lạnh lùng mặt. Hỗ trợ cái gì lại có cái gì thù lao, nếu như có thể để đại quỷ vương hiện thân, chắc hẳn sẽ có vô số quỷ loại tụ tập cùng một chỗ, Tô Thanh cao hứng nghĩ đến. Hoàng Sơn quỷ vương cười một tiếng, nói ra, vạn gia miếu đối quỷ loại khắc chế nghiêm trọng, vốn là ta còn muốn chính mình bạo lực xâm lấn bên trong, chẳng qua nếu như có ngươi vị này nhân loại trợ giúp, chắc hẳn sẽ lại càng dễ một chút. Đến mức thù lao, 100 cái ác quỷ như thế nào, 100 cái ác quỷ cái này nhưng là đại thủ bút, chỉ là cái này 100 cái ác quỷ lại muốn từ đâu mà tới. Tô Thanh ngẩng đầu trông thấy Hoang Sơn quỷ vương nheo mắt lại trong nháy mắt hiểu ngay, chỉ sợ đang ngồi ác quỷ nhóm thì là đối phương hứa hẹn thù lao. Nhưng là hắn cũng không phải người ngu, quỷ lời không thể tùy tiện tin, sự tình sau sự tình ai cũng không nói chắc được. Nhưng là lần này hắn nguyện ý không não một chút, dù sao có một cái đại quỷ vương chờ hắn. Ta đáp ứng. Tô Thanh quả quyết gật gật đầu, đồng thời tận lực lộ ra một bộ tham lam biểu lộ. Vậy cảm ơn. Hoang Sơn quỷ vương sắc mặt vui vẻ, hắn nửa phần trước nói chuyện đều là thật, nhân loại xâm lấn vạn gia miếu so quỷ loại thuận tiện là lời nói thật, đến mức đằng sau hứa hẹn thì không nhất định. Quỷ vương cấp bậc sát nhân quỷ đã rất khủng bố, chính hắn cũng trong lòng có e rẻ, há có thể chính mình vô béo đối phương. Hắn nghĩ đến chờ đại quỷ vương khôi phục, cái gọi là sát nhân quỷ bất quá chỉ là món ăn trong mâm, tùy ý bọn họ xâm lược. Không khách khí. Một người một quỷ tâm bên trong đều có tiểu tâm tư. Bao lâu xâm lấn, Tô Thanh hỏi. Cũng là tối nay, càng nhanh càng tốt. Hoang Sơn quỷ vương quay đầu hiệu lệnh chúng quỷ, lớn tiếng nói, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại, tối nay trăng tròn, âm khí cực nặng, chính là phong ấn yếu kém nhất thời điểm, này thì hành động cũng sẽ cho những cái kia nhân loại một cái trở tay không kịp. Tiếp đó, tại Hoang Sơn quỷ vương chỉ huy dưới, một đám quỷ loại cùng nhau xuống núi, hướng về vạn gia miếu tiến đến. Vạn gia miếu. Tại vạn gia miếu nội bộ, cũng không phải là trong tưởng tượng miếu thờ, mà chính là một chỗ an toàn cục khai nguyên khu phân bộ. Nơi này cửa khẩu trung điệp, tại nội bộ trung ương, đứng thẳng lấy một tấm bia đá, trên tấm bia đá còn có một cái quay số, lúc này quay số phía trên đánh dấu đã qua nửa. Hôm nay trăng tròn, âm khí cực nặng, mọi người hành sự cẩn thận. Một thân mặc đồng phục, rõ ràng là người cầm đầu đối với chung quanh một đám nhân viên bảo an nói ra. Đầu lĩnh, yên tâm đi, vạn gia miếu sừng sững 50 năm, cho đến nay không có quỷ loại có thể đánh vào nội bộ. Tối nay cũng là như thế. Một nhân viên bảo an cười cợt no ý hy vọng đi. Người cầm đầu ngẩng đầu nhìn về phía tối tăm bầu trời bên trong treo một vầng trăng sáng, miệng trong lặng lẽ thầm nói. Khoảng cách vạn gia miếu một cây số bên ngoài trên lầu chót, bầu trời lộ ra đặc biệt tối tăm. Nếu có người có âm dương nhãn, như vậy thì sẽ phát hiện nơi này tụ tập đếm không hết quỷ quái. Vạn gia miếu chung quanh có nhân loại an toàn cục bố trí kết giới, xâm lấn quỷ quái số lượng quá nhiều, sẽ bị phát hiện dị thường. Cho nên ta mời sát nhân quỷ các hạ xuất thủ trước, đảo loạn an toàn cục, phòng ngừa đối phương phạm vi lớn cầu viện. Hoang Sơn quỷ vương nghiêng đầu đối với Tô Thanh nói ra. Được. Tô Thanh cũng không có cự tuyệt, cũng có thể nói đang cùng tâm ý của hắn. Nếu quả thật để hắn dẫn một đám quỷ đại nâng xâm lấn an toàn cục, nhân loại thương vong đoán chừng biết rất nhiều, dù sao hắn không phải chân chính sát nhân quỷ, trận doanh không phân. Tô Thanh xác định rõ vạn gia miếu vị trí về sau, theo cao ốc nhảy xuống. Nhìn thấy một màn này, tất cả quỷ đều sửng sốt. Lâu này cao bao nhiêu, Hoang Sơn quỷ vương hoàn hồn sau nghiêng đầu nhìn hướng Đông Sơn quỷ vương. Đông Sơn quỷ vương ngồi xuống dựa vào năng lực chính mình cảm giác một phen, đứng dậy ánh mắt có chút ngộng. Tổng cộng 72 tầng, một tầng 3 mét, hơn 200 mét cao. Hơn 200 mét sợ là sắt rơi xuống đều muốn ngã thành đĩa sắt, cứ như vậy nhảy đi xuống sắt nhân quỷ sẽ không ngã chết đi. Bất quá, rất nhanh bọn họ liền thấy một bóng người tốc độ cực nhanh hướng về vạn gia miếu phương hướng chạy tới, xem ra không chết. Hơn 200 mét, trực tiếp nhảy đi xuống. Nghĩ tới đây, Hoang Sơn quỷ vương trong lòng đột nhiên một hoang, dâng lên một cỗ dự cảm không hay. Một bên khác, Tô Thanh khinh công vừa mở, toàn lực lên đường, tốc độ cơ hồ có thể cùng xe hơi sánh ngang. Một cây số đường, theo mái nhà dùng khinh công bay vọt, vài phút liền đến. Vạn gia miếu chính là chỗ này. Tô Thanh xa xa thì nhìn ra một miếu thờ, phát hiện tên đối đầu bất quá, hắn muốn làm sao đi vào đâu trực tiếp đi vào, sợ không phải bị người ta trực tiếp đưa đi ra. Tô Thanh suy nghĩ một chút, vẫn là đánh đi vào đi, dạng này đến đơn giản thô bạo một số. Ai, Tô Thanh mới vừa xuất hiện tại Vạn Gia Miếu bên ngoài cửa, liền bị mấy cái chi tuần tra người nhìn thấy. Ta là người, đừng sợ. Tô Thanh hiện thân, bởi vì mang theo màu đen mặt xà tờ, cũng không sợ bị người nhận ra dung mạo. Ngươi ở chỗ này làm gì, tranh thủ thời gian đi một bên, nơi này không phải chỗ ngươi nên đến. Cảm giác được Tô Thanh là người, đội tuần tra người ta buông lỏng rất nhiều, tức giận bắt đầu đuổi người. Thật xin lỗi. Tô Thanh nhìn lấy đội tuần tra yên lặng nói một câu, một giây sau, thân ảnh biến mất. Đội tuần tra người nhìn thấy một màn này kinh hãi, biết đối phương không phải người bình thường, vội vàng muốn hô hoán cầu viện, thế nhưng là trực tiếp liền bị người đánh bất tỉnh. Tô Thanh xuất hiện về sau, đội tuần tra tất cả đều nằm dạp trên mặt đất, đã hôn mê. Đến đem bọn hắn an bài một chút. Bốn phía nhìn xem, phát hiện đối diện vừa vặn có một nhà vệ sinh công cộng, Tô Thanh trước mắt nhất thời sáng lên. Sau 5 phút, Tô Thanh theo nhà vệ sinh đi tới. Chỉ thấy hai nhà cầu phía trên biểu hiện ra có người, bên trong đều bị hắn nhồi vào an toàn của người. Đến mức mặt khác mấy cái trống không, đây là cho người khác còn muốn lưu điểm địa phương. Không có đội tuần tra ngăn cản, Tô Thanh quang minh chính đại đi vào Vạn Gia Miếu. Kết quả lại cùng một chi đội tuần tra đối đầu. Xin lỗi vừa mới nói xong, một phút đồng hồ sau, Tô Thanh gánh lấy 5 người đi tới, lại nhét vào nhà vệ sinh, sau đó lại quay người trở về. Vì phòng ngừa có cá lọt lưới, Tô Thanh cảm giác mở ra, cảm ứng mỗi một đạo nhân loại khí tức. Sau đó mới bắt đầu đánh ngất xỉu, từ trong ra ngoài, một cái đều không buông tha. Đến sau cùng nhà vệ sinh công cộng đều bị nhồi vào. Vậy phải làm sao bây giờ? Nhìn lấy trên tay mấy người, Tô Thanh gãi gãi đầu, đang vò đầu bứt tai, thì ngoài ý muốn phát hiện không nơi xa còn có một chỗ nhà vệ sinh công cộng. Bất quá, cái này tựa hồ là một chỗ chuyên môn cho nữ nhân cung cấp nhà vệ sinh. Mặc kệ, quỷ vương đều giết tới, còn quản có phải hay không nhà vệ sinh nữ, đều cho ta đi vào. Nói xong cũng hướng bên trong mất mặt, những người này toàn bộ đều có một chút võ đạo tu vi tại thân, quăng không chết. Đến mức để hắn tiến nhà vệ sinh nữ, hắn biểu thị gánh không nổi, cho dù không có người trông thấy. Đợt, nhanh lên khung, một khi lên ra lập tức bạo càng, cầu mọi người ủng hộ một chút, đến thời điểm các ngươi căn bản không cần lo lắng đổi mới vấn đề, tác giả hội tự giác.